Bạch Lạc Nhân bình thản mà thừa nhận, ở gần 2 tháng rồi. Dương Mãnh rất ngạc nhiên, không phải cậu không thích ngủ chung với người khác hay sao? Ở phía trước Cố Hải nghe được rất có cảm giác thành tựu, tốc độ đi xe đạp càng ngày càng chậm. Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải, thản nhiên nói, cậu ta chưa có chỗ ở, tôi có thể trách ai được đây? Cố chịu mà cho ở chung thôi. Hai chân Cố Hải chống xuống đất, lông mày dựng thẳng lộ ra vẻ hung dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt Bạch Lạc Nhân, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng, tên nhóc này, có tin trước mặt cậu ta tôi gọi cậu là vợ không hả? Đi được nửa đường, Bạch Lạc Nhân cũng gần như đem mọi chuyện của cậu và Cố Hải nói rõ cho Dương Mãnh nghe. Dương Mãnh nghe xong kinh hãi một trận. Cái gì? Cậu nói cậu ta chính là con trai bố dưỡng cậu. Vị kia, con trai thiếu tướng. Bạch Lạc Nhân gật gật đầu. Ở phía trước Cố Hải nghe thấy nhưng im lặng không lên tiếng, không hề chen lời vào, cũng không hề ngăn cản. Dù sao chuyện như vậy cũng không có gì phải mất mặt. Bạch Lạc Nhân bằng lòng nói thì Cố Hải cũng để cậu nói. Cố Hải cũng sớm muốn nói cho Lý Thước và Hồ Tử mọi chuyện. Dương Mãnh nghe xong liền hồ đồ, cuối cùng nhịn không được cắt ngang lời Bạch Lạc Nhân. Là mẹ cậu kết hôn với ba cậu ta hay kết hôn với ba cậu hà? Bạch Lạc Nhân vỗ gáy Dương Mãnh một cái thật mạnh. Cậu nói cái gì thế hà? Đương nhiên là mẹ tôi và ba cậu ta. Vậy vì sao cậu ta chạy đến ở nhà cậu hà? Cái này không lô, gích chút nào. Dương Mãnh chớp chớp mắt. Bạch Lạc Nhân đau đầu một trận, việc này quả thực khó mà nói rõ ràng. Cậu ta và ba cậu bất hòa, tôi và mẹ tôi bất hòa, sau đó thì cứ như vậy. Dương Mãnh cái hiểu cái không mà gật đầu, sau đó xoa xoa hai tay, vẻ mặt tỏ vẻ hâm mộ. Thật là kịch tính, may mắn là mấy người trước đây tôi tìm đi phá đám cưới kia lúc lâm trận thì bỏ chạy. Nếu không thì bọn họ đến hôn lễ ầm ĩ một trận thì có khi đã phá hủy cái hôn sự này. Cậu đi đâu mà tìm được một người anh em tốt như thế này? Chuyện này Bạch Lạc Nhân vẫn còn có chút không thể quên được. Đúng rồi, trước đây tôi không hỏi kỹ, rốt cuộc mấy người kia đã xảy ra chuyện gì hả? Làm sao lại cầm tiền rồi còn bỏ chạy? Dương Mãnh rất xấu hổ, việc này cũng trùng hợp mà. Hôm đó cũng không biết từ đâu chạy tới hai người phóng viên, khiêng ca mơ dơ đến điên cuồng chụp. Bốn người kia nhìn thấy phóng viên liền luống cuống, sợ đăng lên báo mà. Liền chạy qua cướp lấy ca mơ dơ, ai ngờ hai phóng viên kia lại hoảng sợ. Bọn họ vừa mới đuổi theo, hai người này liền ném ca mơ dơ chạy trốn. Cũng tại cậu tôi không biết tìm người, tìm bốn tên tham tiền, ôm ca mơ dơ liền chạy mất. Nghe nói còn bán được không ít tiền đâu. Cố Hải phanh xe lại. Dương Mãnh đang đi ngay phía sau Cố Hải. Thấy Cố Hải dừng xe lại càng hoảng sợ hơn. Cậu nói cái gì hả? Cậu tìm người đi phá đám cưới hả? Dương Mãnh phẫn nộ liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân. Là cậu ấy bảo tôi tìm người. Sau đó đụng phải ai? Hai phóng viên. Dương Mãnh chìa hai ngón tay. Khuôn mặt Cố Hải cũng đều tái xanh. Tiếp theo thì sao? Dương Mãnh nhận tội toàn bộ. Tiếp theo, cướp ca mơ dơ của phóng viên, thì việc đó sẽ không thành công được. 3 tháng Cố Hải lăn qua lăn lại phá kỳ án lâu như vậy, náo loạn hồi lâu, ngọn nguồn tội ác lại ngay tại đây. Cậu ta tận lực truy xét hung thủ hơn 2 tháng, rõ ràng lại là người mà hút hồn cậu, nói cách khác chính là người vợ tốt của cậu. Cố Hải khóc không ra nước mắt. Bạch Lạc Nhân nhìn phản ứng của Cố Hải, trái tim đập thình thịch một cái, nhịn không được liền hỏi, hai phóng viên kia không phải cậu tìm chứ? Miệng Cố Hải cứng ngắc không hề đáp lại. Thế nhưng từ phản ứng của cậu, Bạch Lạc Nhân cũng đại khái đoán ra được. Không phải cậu cũng tìm hai người bọn họ đi phá hỏng đám cưới chứ hả? Sắc mặt của Cố Hải càng khó coi. Ngay cả Dương Mãnh đứng bên cạnh cũng nhìn ra được. Nhìn không được đấm ngực dậm chân. Ông trời của tôi ơi! Chẳng lẽ hai đội cùng một phe, kết quả gặp nhau lại tàn sát lẫn nhau? Bạch Lạc Nhân và Cố Hải cùng nhìn nhau rồi lại liếc mắt đi chỗ khác. Dáng vẻ lúng túng như thế nào không cần phải nói cũng biết. Ngược lại Dương Mãnh lại làm người hòa giải. vai bên đây, vỗ vỗ vai bên kia, khuyên nhủ, hai cậu nên vui vẻ, đây là duyên phận. Các cậu suy nghĩ một chút, nếu như trước đây hai người bọn họ không kết hôn thành công, cậu cũng không bỏ nhà đi, trốn đến cái trường học này, thì làm sao mà gặp được nhân tử. Còn cậu, cậu cũng không gặp một người anh em có chung số phận như vậy, còn vui vẻ mà giữ cậu ta ở lại nhà mình, thật lòng thật dạ đối tốt với cậu ta, cái gì cũng tâm sự với cậu ta, cảm tình hai cậu cũng vì thế mà bền vững. Các cậu nói xem, tôi nói có đạo lý hay không? Dáng vẻ Dương Mãnh tỏ ra kiêu ngạo hò hét. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân rất ăn ý mà đồng thời quét mắt liếc Dương Mãnh. Cậu không nói chúng tôi cũng biết. Dương Mãnh, buổi tối mỗi ngày sau khi tan học về nhà, Bạch Lạc Nhân nhất định sẽ quay sang lồng chó liếc mắt nhìn xem trạng thái tinh thần của A Lang như thế nào. Đồ ăn của con chó có đủ hay không? Khay nước có cần phải thay hay không? Bạch Lạc Nhân đối xử với A Lang rất cẩn thận cũng rất nhẫn nại. Mỗi ngày trước khi đi học và sau khi tan học cũng phải thân thiết vuốt ve A Lang một chút. Nếu không làm vậy thì cả ngày A Lang đều tỏ ra không có tinh thần. Ra thả con chó ra ngoài đi. Bạch Lạc Nhân quay sang nói với Cố Hải. Cố Hải đem lồng sắt mở ra. A Lang chạy ra ngoài. A Lang vừa ra liền nhào tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân, mặc sức mà làm nũng líu díu. Bạch Lạc Nhân cứ như vậy để cho nó đùa giỡn. Cố Hải ở bên cạnh nhìn cũng tức đỏ mắt. Hai người đi ra khỏi cái sân nhỏ, một mực chạy về bên phải. Bên kia có một con sông, có hai ông bà thường hay đi dạo ở bên sông. Trên đường A Lang nhìn thấy người lạ liền sủa, qua đường tất cả đều cách xa nó. Dọc theo bờ sông một đám chim sẻ phành phạch bay qua đỉnh đầu. Trời rất lạnh, bờ sông đã kết một tầng băng mỏng, dọc bờ sông gió thổi rất mạnh. Tay cầm xích con chó của Bạch Lạc Nhân có chút tím lại. Cố Hải nghiêng người sang cầm giúp cậu cái xích. Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân dừng lại bờ bên kia của con sông. Thím Châu mặc chiếc áo bành tô màu đỏ nhung dê, miệng cắn móng tay, thỉnh thoảng lại tuét miệng mỉm cười. Khuôn mặt giản dị bị ánh nắng chiều phủ lên một màu hồng dịu dàng, giống như thoáng cái quay lại tuổi 20, cũng không hề nhìn thấy vẻ tiều tụy và vất vả khi còn bày bán sạp hàng. Đứng bên cạnh một người đàn ông kia, cả người đã trút hết vẻ xanh ngắt, mặc một bộ quần áo đẹp lên, mang theo nụ cười ấm áp, chân tay giờ cũng không còn nhìn thấy thô ráp xù xì nữa. Bọn họ nghiễm nhiên không hề chú ý tới bên này có hai người đang nhìn hai người bọn họ, ánh mắt nhìn nhau không giấu giếm tình ý yêu thương. Trong lòng Bạch Lạc Nhân có cảm giác phức tạp, có vui vẻ cũng có phiền muộn. Chọn ngày lo liệu chuyện này đi. Tất cả bầu không khí đều bị một câu nói này của Cố Hải phá hỏng hết. Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải, cậu cho là kết hôn đơn giản như vậy hả? Không phải là tôi đang sốt ruột cho bọn họ hay sao? Bạch Lạc Nhân buồn bực. Cậu sốt ruột cái gì? Hai người bọn họ có thế giới riêng của bọn họ. Cậu muốn thành bóng đèn hay sao? Đến lúc đó hai chúng ta không làm bóng đèn nữa mà cùng quay về căn hộ mới của chúng ta sống một cuộc sống gia đình yên ổn. Thật tốt biết bao. Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lát. Vỗ vỗ đầu A Lang. Con trai, cắn cậu ta đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 99. Người đàn ông đến cửa hàng gây sự sáng sớm thứ bảy. Cố Hải mặc quần áo tử tế, ngồi bên giường nhéo nhéo má của Bạch Lạc Nhân. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Bạch Lạc Nhân vừa mới tỉnh, trong giọng nói mang theo chút lười biếng và buồn ngủ. Đi đâu? Anh tôi hôm nay về nước, tôi ra sân bay đón. Bạch Lạc Nhân dụi dụi mắt. Anh cậu, cậu có anh ruột hà? Làm sao lại chưa từng nghe cậu nói qua? Không phải là anh ruột, mà là anh họ. Anh ta định cư ở nước ngoài, cơ hội gặp mặt của chúng tôi không nhiều lắm. Lần này anh ta có việc về nước, nhân tiện tới nhà thăm hỏi, mấy ngày nữa liền đi. Bạch Lạc Nhân ngồi dậy. Ừm, vậy cậu đi sớm đi. Cố Hải nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân một lát. Ngày hôm nay cậu định làm gì? Không biết, chắc là làm bài tập. Cũng có thể đi đến cửa hàng Thím Châu xem có việc gì cần giúp không. Đừng chạy loạn khắp nơi đó. Cố Hải như đang dỗ dành trẻ con. Bạch Lạc Nhân không nhịn được nhíu nhíu mày. Không cần quan tâm tôi, cậu nhanh đi làm việc của mình đi. Cố Hải vỗ nhẹ nhẹ gò má của Bạch Lạc Nhân đứng dậy đi ra ngoài. Cố Hải vừa đi, Bạch Lạc Nhân cũng không ngủ được nữa, liền thay quần áo đi ra ngoài. Thím Châu đang ở cửa hàng thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân liền quay qua, vẻ mặt dịu dàng. Nhân tử tới hả? Bạch Lạc Nhân gật đầu, đi xuống phòng bếp, mấy người đầu bếp vẫn cứ làm việc của mình. Bây giờ quán ăn nhỏ của Thím Châu không còn chỉ bán đồ ăn sáng nữa mà còn bán cả đồ ăn trưa, gần như một quán cơm nhỏ. Bởi vì bán đúng giá, sạch sẽ vệ sinh, vị lại ngon, cái quán ăn này ngày nào cũng đông nghẹt người, còn có nhiều người không có chỗ ngồi, đành phải đóng gói vào mang ra ngoài ăn. Mỗi lần Bạch Lạc Nhân qua đây, đều là Thím Châu tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho cậu. Thím, không vội ạ, cháu tùy tiện ăn một chút là được rồi. Thím Châu lắc đầu, không phiền mà. Đang nói chuyện, bên ngoài có một khách hàng lớn tiếng quát, cho tôi tô mì thịt bò. Ánh mắt Thím Châu thay đổi, trên mặt dường như hiện lên vài tia khổ sở, lại không muốn biểu hiện ra trước mặt Bạch Lạc Nhân. Bà quay sang người đầu bếp bên cạnh nhìn ra hiệu, ý bảo vị đầu bếp làm một bát mì. Đầu bếp cũng không vui, người này ăn không trả tiền mấy ngày rồi mà. Bạch Lạc Nhân nghe xong sửng sốt, nhìn chằm chằm Thím Châu hỏi, Thím, bây giờ cũng có người ăn xong quỵt hà? Cháu không cần để ý. Thím Châu nắm lấy cánh tay Bạch Lạc Nhân, không sao, một mình ông ta ăn cũng chả đáng bao nhiêu, đi, tìm chỗ ngồi đi, thím làm đồ ăn cho cháu. Bạch Lạc Nhân đâu còn tâm tình mà ăn cái gì nữa, liền ngăn Thím Châu đang làm việc lại, nghiêm mặt hỏi, Thím, rốt cuộc chuyện là sao ạ? Thím Châu giật giật môi, không nói gì. Bạch Lạc Nhân sải bước đi ra phòng ăn, đúng lúc người đàn ông kia ngồi trong góc quát tháo, nhanh chóng lên có được hay không hả? Còn muốn cho tôi đợi bao lâu đây? Những người bên cạnh đều ở quầy thu tiền thanh toán rồi sau đó tìm một bàn ngồi xuống chờ cơm. Chỉ có bàn ông ta là không chịu trả tiền, còn luôn vung tay múa chân với người phục vụ nữa, vẻ mặt kiểu như là một tên lang thang lừa gạt. Bạch Lạc Nhân cố ý nhìn ông ta một chút, người này có vẻ như không phải tên đầu trộm đuôi cướp. Xem ra nghèo túng quá, gầy đến xương sườn đều có thể nhìn thấy. Bởi vì gương mặt đó vô cùng tang thương, Bạch Lạc Nhân nhìn không ra số tuổi thật sự của ông ta, nhưng có thể cảm giác được người này thực sự là người chuyên đi gạt ăn gạt uống. Người phục vụ bưng một tô mì đi tới, người này trợn mắt nhìn người phục vụ rồi lườm nguýt. Làm sao chậm trễ như thế? Tôi kêu mấy lần rồi. Người phục vụ tức giận buông bát mì xuống, gương mặt buồn bực đi vào. Ai không bị ông làm phiền hả? Nhân viên phục vụ ở đây người nào cũng bị ông ta làm khó dễ, đồ ăn đầu bếp cũng làm cho không ông ta, mà ông ta còn luôn miệng phàn nàn đồ đạc không ngon, khách hàng người ta đều phải xếp hàng đợi, chỉ có một mình ông ta là nghênh ngang đi vào liền ngồi xuống, hơn nữa bản thân ông ta lại chiếm một cái bàn lớn, ai có gan đi qua ngồi vào đó cũng bị ông ta đuổi đi, một thân toàn mùi hôi thối. Bạch Lạc Nhân kéo một cái ghế qua, ngồi đối diện với người này. Ai cho mày ngồi ở đây? Người đàn ông này hút một sợi mì, trợn trừng mắt nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân lạnh lùng đáp lại một câu, tôi cho tôi ngồi ở đây. Người đàn ông vỗ bàn một cái, Thím Châu từ trong phòng bếp lao ra ngoài. Mạnh Kiến Trí, ông đừng có không biết tốt xấu gì. Người được gọi là Mạnh Kiến Trí này nhổ miếng mì đang ăn vào bát, chỉ vào mũi Thím Châu chửi. Bà là con mẹ đê tiện mà còn dám ồn ào với tôi hả? Con điếm xấu xa. Tôi ăn uống chùa thì làm sao? Tôi nên ăn của bà. Nếu không vì bà, con mẹ nó, liệu tôi có ngày hôm nay không? Bà nên nuôi tôi. Bà nên cung cấp cho tôi. Bà mắc tội với tôi. Bà là cái con mẹ già thối tha. Bạch Lạc Nhân túm cổ áo Mạnh Kiến Trí, một chân huýt phải cái bàn. Ông chửi ai đó? Mạnh Kiến Trí không hề đánh lại, trái lại cuộn tròn ở dưới đáy bàn giống lên. Ai u, có người đánh người này. Tất cả khách hàng đều đi ra ngoài, cửa quán ăn bị chặn lại, trên cửa kính dán vô số khuôn mặt người. Mạnh Kiến Chí, ông cút cho tôi. Thím Châu bật khóc. Bạch Lạc Nhân cảm giác trong này nhất định có chuyện gì đó. Mạnh Kiến Chí ôm lấy một cái chân bàn, vẻ mặt giả vờ đau đớn. Tôi không đi được, tôi bị đánh hỏng rồi. Các người phải bồi thường tiền, không đền tiền tôi không đi. Bạch Lạc Nhân đã nhìn ra, người này chính là người ấm ức khi bị thất bại, chuyên đi ức hiếp người thành thật lại yếu đuối. Đặc điểm lớn nhất của người như thế chính là thích càn quấy, đem toàn bộ bần cùng khốn khổ của mình đổ lên đầu người khác để trả thù. Nói một cách đơn giản thì, ông ta sống không ra gì thì cũng không muốn để cho người khác sống khá hơn. Có lẽ là nhìn thấy vóc dáng của Bạch Lạc Nhân cao lớn, hoặc cũng có thể nhân viên cửa hàng không chịu được nữa. Mấy phục vụ nam trực tiếp tiến lên đạp cho Mạnh Kiến Chí một trận. Mạnh Kiến Chí khoa trương kêu gào chói tai người đứng bên cạnh. Bây giờ Thím Châu nhìn không nổi nữa, tiến lên ngăn cản mọi người. Đừng đánh nữa. Mấy người dừng tay lại, khuôn mặt Thím Châu nước mắt tùm lum. Đem ông ta đuổi ra ngoài đi. Người đàn ông vừa nghe thấy lời này ngay lập tức ngừng kêu gào, nổi giận mắng chửi. Châu Tú Vân, bà đúng là đồ đê tiện, bà dám đem tôi đuổi ra ngoài. Bà đúng là đồ xấu xa, bà là người phụ nữ tim đen, con trai của tôi cũng có thể nhìn ra bà. Ông còn biết đến con trai ông hả? Thím Châu khóc thành tiếng, ông cút cho tôi. Mấy người cùng nhau đem Mạnh Kiến Chí ném ra ngoài. Bạch Lạc Nhân đưa Thím Châu lên tầng 2, Thím Châu vẫn đang rơi nước mắt. Nhân tử, để cho cháu chê cười rồi, điểm tâm còn chưa ăn được. Cháu chờ chút, thím đi làm cho cháu. Không cần đâu ạ. Bạch Lạc Nhân ngăn Thím Châu lại, cháu không đói bụng. Thím Châu ngồi đờ ra ở trên ghế, khóe mắt hiện lên mấy nếp nhăn. Bạch Lạc Nhân đã nhìn ra đại khái vấn đề. Người Mạnh Kiến Chí này nhất định chính là người chồng của Thím Châu đang ở bên ngoài làm chuyện lớn mà Bạch Hán Kỳ hay nhắc đến. Trước kia vẫn không chịu lộ diện là vì sợ hai mẹ con Thím Châu liên lụy đến ông ta. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, nhất định là đã thăm dò được tin tức ở đâu đó biết Thím Châu có một cửa hàng như vậy. Có lẽ muốn đến dính lấy để hưởng chút mỡ. Loại đàn ông này thật đáng hận. Thím à, ba cháu biết chuyện này chưa? Thím Châu vừa nghe đến tên Bạch Hán Kỳ, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Bà kéo tay của Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng dặn dò, việc này cũng đừng để cho ba cháu biết. Với cái tính khí của ông ấy, nhất định sẽ đánh Mạnh Kiến Chí đến tàn phế. Nghe lời này của thím, thím vẫn còn rất đau lòng cho ông ta hả? Không phải thím đau lòng cho ông ta. Gương mặt Thím Châu lo lắng băn khoăn, thím sợ ông ta lại lừa gạt ba cháu. Cháu cũng thấy hiện tại ông ta như thế nào rồi. Nào còn giống con người nữa hả? Cả ngày ông ta vào quán cơm nổi điên lên là vì cái gì? Không phải là muốn chọc tức chúng ta, rồi chẳng may chúng ta đánh ông ta thì nửa đời còn lại liền ăn vạ chúng ta nuôi sống hay sao? Thím cũng không để cho ông ta cứ quấy rối mãi được phải không? Lúc thím nghèo túng, ông ta cũng không quan tâm đến thím. Bây giờ thím vừa mới tốt được mấy ngày, ông ta lại mặt dày bám lấy. Thím à, đối phó với người như thế không thể nương tay, ông ta cần phải bị trừng trị. Nhân tử, Thím Châu kéo tay của Bạch Lạc Nhân, thím biết cháu có ý tốt, nhưng ông ta dù sao cũng là cha của con thím. Đây là do bản thân thím chồng lên nghiệt chướng, vậy cứ để thím đi thu dọn tàn cục đi. Nhân tử, nghe thím nói. Việc này cháu đừng nói cho ba cháu biết, tự thím có cách đối phó với ông ta. Bạch Lạc Nhân nghe xong lời này, trong lòng rất giàu dĩ. Thím, cháu hỏi thím một việc, thím đã ly hôn với ông ta chưa? Ánh mí mắt Thím Châu rủ xuống nhìn mặt bàn sáng loáng, khẽ thở dài một tiếng. Kỳ thực, thím và ông ta căn bản thì không hề kết hôn, chúng ta là người nhà quê, hơn nữa quan niệm lạc hậu. Làm gì có người nào đi chứng hôn. Hai nhà cùng ngồi ăn một bữa cơm, thế là đã xong mọi việc. Lúc đầu muốn đi làm giấy đăng ký kết hôn, kết quả ông ta đi ra ngoài làm công, chạy theo người đàn bà khác. 3 năm chưa từng về nhà một lần, việc này cũng chưa giải quyết được. Khoảng thời gian cuộc sống còn khó khăn, mẹ chồng thím suốt ngày mắng chửi thím, nói con của bà không trở về nhà là do thím. Trong cơn tức giận, thím mang theo con trai tới Bắc Kinh, ở đây đợi chờ cũng đã 5 năm. 5 năm rồi ông ta chưa từng liên lạc với thím. Thím cứ nghĩ thím và người này coi như kết thúc. Ai ngờ ông ta... Ai nha, không nói nữa, càng nói càng đau lòng. Bạch Lạc Nhân còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe thấy tiếng gọi của Bạch Hán Kỳ. Con trai, con ở trên đó phải không? Thím Châu vội vàng lau nước mắt, cấp tốc sửa sang lại quần áo, nhỏ giọng quay sang Bạch Lạc Nhân nhắc nhở. Nhớ kỹ, đừng nói chuyện này cho ba cháu. Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ gật đầu. Bạch Hán Kỳ đi lên tầng, thở hổn hển mấy hơi, quay sang nói với Bạch Lạc Nhân. Đại Hải vừa gọi điện cho ba, bảo chưa đến đón con, cùng đi ăn cơm. Bạch Lạc Nhân tỏ ra không hứng thú. Con không muốn đi. Ba cũng đồng ý với người ta rồi. Bạch Hán Kỳ vỗ đầu Bạch Lạc Nhân. Đi thôi, người ta cũng có lòng tốt. Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, trực tiếp đi xuống tầng dưới. Bạch Hán Kỳ nhìn chằm chằm Thím Châu xem xét một lúc thật lâu, hỏi, sao tôi thấy có người nằm ngang ngửa ở bên ngoài cửa hàng thế? Thím Châu che giấu, có thể là ăn xin. Sao ăn xin lại muốn chặn cửa chúng ta chứ? Thím chờ đấy, để tôi đi ra ngoài đuổi ông ta đi. Đừng! Thím Châu đột nhiên kéo áo Bạch Hán Kỳ lại, cảm giác được ánh mắt kinh ngạc của ông ta, lại đem vẻ mặt hốt hoảng thu lại. Một người ăn xin thôi mà, không cần để ý đến ông ta làm gì, mấy ngày nữa ông ta liền đi mà. Thím đó, lòng giả quá tốt đi. Bạch Hán Kỳ giả vờ giận nhìn Thím Châu. Thím Châu miễn cưỡng bài trừ ra một nụ cười, đi theo Bạch Hán Kỳ xuống tầng dưới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 100, Cố Dương Bạch Lạc Nhân vừa mới ngồi vào trong xe, Cố Hải liền hỏi, buổi sáng đi ra ngoài làm gì? À, thì đi đến chỗ Thím Châu thôi. Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt nói. Cố Hải có khả năng nhạy bén cảm giác được tâm tình bất ổn của Bạch Lạc Nhân, trước khi ra ngoài vẫn còn vui vẻ, tại sao trở về tinh thần liền ủ rũ vậy? Người nào ủy khuất vợ mình à? Cố Hải vừa suy nghĩ vừa đưa tay đến, gảy gảy vài lọn tóc trước mặt Bạch Lạc Nhân, ôn nhu hỏi, làm sao vậy? Tôi không sao, mau lái xe đi. Cố Hải khởi động xe, tiện thể đưa tới cho Bạch Lạc Nhân một cái hộp. Đây là cái gì? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải vất vả quay xe trong hẻm nhỏ nên cũng không trả lời Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân tự mở chiếc hộp kia xem, là một chiếc điện thoại cảm ứng. Mua điện thoại cho tôi làm gì? Bạch Lạc Nhân lại ném trả lại cho Cố Hải. Vô dụng, cậu cho người khác đi. Làm sao lại vô dụng? Buổi sáng tôi muốn tìm cậu cũng không tìm được. Bạch Lạc Nhân ngửa đầu tựa vào trên ghế, nhắm mắt, trong giọng nói lộ ra một chút mệt mỏi. Cậu lại có tiền đúng không? Không có tiền. Bạch Lạc Nhân mở mắt ra. Không có tiền cậu còn mua hả? Không phải thần tài của tôi đã trở về rồi hay sao? Ngón tay Cố Hải chỉ, ám chỉ anh họ mình. Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải với ánh mắt xem thường. Cậu luôn đi lừa ăn lừa uống hả? Khóe môi Cố Hải nhếch lên một chút nở ra một nụ cười không rõ có ý tứ gì. Anh ta cho tiền tôi, đó là việc cần phải làm. Trong phòng cao cấp khách sạn 5 sao, có một người đàn ông trầm mặc ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Âu phục màu đen kết hợp với cà vạt thanh lịch. Gò má góc cạnh hiện dưới ánh đèn khuôn mặt như được chạm khắc tinh xảo. Giữa hai lông mày lộ ra một chút âm u lạnh lẽo. Gương mặt dường như được bao phủ một lớp băng lạnh lẽo. Mặc dù nghe được cửa phòng mở, trên mặt của anh ta cũng không có một chút biến hóa nào. Anh trai, đây là Bạch Lạc Nhân. Người đàn ông này cũng không hề nâng mí mắt lên, như có như không mà ừng một tiếng. Đây là anh trai tôi, Cố Dương. Ở trong lòng Bạch Lạc Nhân đáp lại Cố Hải một câu, người nhà cậu có mỗi mình cậu đẻ ở trong nước hay sao? Ba người ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền bắt đầu dọn thức ăn lên, tất cả đều là đồ ăn Tây. Lúc đầu Bạch Lạc Nhân cũng không có khẩu vị gì, cũng chưa từng động đến bàn ăn. Đang trầm mặc nghĩ đến chuyện của Thím Châu, Cố Hải quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi một câu, không hợp khẩu vị hay sao? Lúc này Bạch Lạc Nhân mới cầm dao nĩa lên. Không phải. Cố Dương ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói lộ ra vài phần lạnh lẽo lại có chút chất vấn. Hải Lạc Nhân. Hải Lạc Nhân, ma túy, heroin. Lúc này Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt Cố Dương, trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ, dáng dấp quá giống với Cố Hải, chỉ có duy nhất khí chất là trái ngược nhau. Hai người này, một người như lửa, một người như băng, hơn nữa nhìn theo cách ăn mặc thì hai người khá chênh nhau về tuổi tác. Cố Hải nghe Cố Dương nói xong, dừng lại rồi suy nghĩ một chút, dường như mới chú ý tới chi tiết này. Quả thực, tên hai bọn em ghép lại chính là ma túy. Số mệnh đã định trước, hai chúng ta đã dính lại với nhau, cả đời này cũng đừng mong tách rời. Bữa cơm này ăn rất trầm mặc, dường như Cố Hải chỉ là muốn đưa Bạch Lạc Nhân đến giới thiệu cho Cố Dương, cũng không có ý muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai người. Dù sao thì, tính tình của Cố Dương và Bạch Lạc Nhân quá giống nhau, rất khó hòa hợp, nếu như không có Cố Hải. Chỉ có hai người bọn họ cùng nhau ăn cơ ở đây, khả năng rất cao là làm cho hai bên cùng lạnh chết. Cố Dương thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Cố Hải, mỗi lần nhìn Cố Hải thì lại thấy ánh mắt cậu ta dán chặt lên người Bạch Lạc Nhân. Toàn bộ quá trình ăn cơm, Cố Dương cũng không hề liếc mắt nhìn qua Bạch Lạc Nhân, cũng không có nói một câu nào với Bạch Lạc Nhân, nhưng Bạch Lạc Nhân lại cảm thấy ánh mắt của anh ta luôn luôn nhìn mình. Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén và có chút cay nghiệt, mơ hồ lộ ra một lực áp bách. Áp bách, áp chết, chế ngự, mang tính chèn ép. Trên đường trở về nhà, Bạch Lạc Nhân vẫn luôn trầm mặc. Cố Hải có thể nhìn ra tâm tư của Bạch Lạc Nhân thật sự không tốt, so với trước khi tới ăn cơm còn kém hơn nhiều. Nguyên nhân không biết có phải là do Cố Dương hay không. Nhìn anh tôi tỏ ra như vậy thôi. Kỳ thực ấn tượng của anh ta đối với cậu rất tốt. Bạch Lạc Nhân không lên tiếng. Cố Hải nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Bạch Lạc Nhân vẫn căng cứng, nhìn không được đưa tay tới xoa nhẹ một cái, dỗ dành nói, có phải anh ta chọc giận cậu hay không? Trở lại tôi sẽ mắng anh ta giúp cậu. Bạch Lạc Nhân tựa vào trên ghế ngồi, mắt nhắm lại, tâm tư rối loạn. Xe bình ổn chạy ở trên đường, đột nhiên, Cố Hải phanh gấp xe lại, thân thể Bạch Lạc Nhân lắc lư một chút, đột nhiên mở mắt ra. Làm sao vậy? Cố Hải chỉ vào bóng dáng hai người cách đó không xa. Sao tôi lại nhìn người phụ nữ kia giống Thím Châu thế nhỉ? Vừa nghe tên Thím Châu, sắc mặt của Bạch Lạc Nhân ngay lập tức thay đổi. Cậu ta nhìn qua cửa xe, cách đó không xa có ba người. Một người đàn ông, một người phụ nữ và một đứa nhóc. Lúc đầu đứa nhóc trong ngực của người đàn ông, sau đó lại bị người phụ nữ đoạt lại. Ngay sau đó người đàn ông kia đạp cho người phụ nữ một cái ngã nhào ra đất, liền ôm đứa nhóc đi. Người phụ nữ lảo đảo đứng lên, tiếp tục đuổi theo giành lại đứa nhóc. Bạch Lạc Nhân đột nhiên mở cửa xe xông ra ngoài, Cố Hải theo ở phía sau. Mạnh Kiến Trí, ông không phải người. Ông trả con lại cho tôi. Lúc Bạch Lạc Nhân chạy đến, Thím Châu đang giằng co với Mạnh Kiến Trí. Đứa nhóc gào khóc. Trên mặt của Thím Châu lẫn lộn nước mắt và bụi bặm. Khóe miệng còn có vết máu. Đây là con trai tôi. Dựa vào cái gì mà tôi trả lại cho bà? Mạnh Kiến Trí gắt gao kéo đứa nhóc đang giãy giụa. Sắc mặt Cố Hải xanh lại. Một tay đoạt lấy đứa nhóc. Một chân đạp mạnh vào mặt Mạnh Kiến Trí. Mạnh Kiến Trí bị đạp bay xa hơn 1 mét, ngã xuống đất liền không đứng dậy nổi. Thím Châu vội vàng ôm con trai vào lòng, mắt nhìn Mạnh Kiến Trí cách đó không xa, nghẹn ngào nói không ra lời. Cố Hải sải bước tiến đến, lại túm cổ áo Mạnh Kiến Trí, một đấm thẳng vào mặt ông ta. Mạnh Kiến Trí ngay lập tức phun máu ra. Nhân tử! Thím Châu hô to, ngăn Đại Hải lại, đừng để cho nó đánh ông ta. Bạch Lạc Nhân túm lấy Cố Hải, khuyên nhủ, đủ rồi, ông ta là chồng trước của Thím Châu. Tôi biết rồi. Cố Hải lạnh mặt, bởi vì ông ta là cha đứa bé kia tôi mới muốn đánh ông ta. Mạnh Kiến Trí từ dưới đất bò dậy, lảo đảo nhào tới chân của Cố Hải, gắt gao ôm lấy chân của Cố Hải, khăng khăng không chịu buông tay. Mặc cho Cố Hải đạp đá thế nào thì đạp đá, ông ta vẫn một mực không chịu buông tay, thân thể lăn lộn trên mặt đất giống như một con khỉ, quần áo cũng đều rách tả tơi. Ông muốn đe dọa tôi. Vậy ông tìm lầm người rồi đó, trong vòng 3 phút, tôi tuyệt đối cho ông một câu trả lời hợp lý. Dứt lời, Cố Hải cầm điện thoại di động lên. Thím Châu ôm đứa nhóc xông qua, khản giọng quay sang quát Mạnh Kiến Trí. Ông đi mau đi, ông không thể chọc vào người ta đâu. Nếu như ông còn muốn sống thì ông cút mau cho tôi. Mạnh Kiến Trí vẫn là không hề buông tay. Bạch Lạc Nhân dùng ánh mắt ra hiệu Cố Hải chờ một chút. Ông mau cút đi. Thím Châu lại quát một tiếng, đứa nhóc cũng oa oa khóc lớn. Mạnh Kiến Trí không cam lòng từ dưới đất bò dậy, ánh mắt hung ác liếc mắt nhìn Cố Hải, căm tức mà mắng chửi. Cậu chờ tôi đó, tất cả các người chờ tôi đó. Nói xong, khấp khểnh đi về phía ngược lại. Ngồi vào trong xe, Thím Châu còn chưa tỉnh hồn lại cứ ôm chặt con trai mình, khuôn mặt dán lên cổ con trai mình, cảm nhận sự tồn tại của đứa nhóc, rất sợ một giây sau sẽ có người cướp nó khỏi tay bà. Cố Hải nhìn qua kính chiếu hậu, đột nhiên lại nhớ tới người mẹ đã qua đời của mình. Cậu ta cũng từng được mẹ yêu thương, được mẹ cưng chiều, được mẹ ôm chặt như thế, cũng từng có cuộc sống hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Cậu ta có thể cảm nhận được đứa bé này quan trọng như thế nào với Thím Châu, thật sự giống như tầm quan trọng của cậu đối với mẹ cậu vậy. Chuyện này cũng không thể giấu giếm được Bạch Hán Kỳ. Cố Hải trực tiếp lái xe đưa Thím Châu và đứa nhóc đến nhà Bạch Lạc Nhân. Người đàn ông này xuất hiện, làm cho Thím Châu và con trai không có cách nào quay về phòng đơn của mình. Chẳng may sơ suất một chút, có thể không thấy tăm hơi đứa nhóc đâu. Người mà bây giờ có thể dựa vào chỉ có Bạch Hán Kỳ. Thím Châu không biết làm sao đành vội vã kể toàn bộ sự tình cho Bạch Hán Kỳ nghe. Bạch Hán Kỳ không nói hai lời, liền đóng cổng lại không cho Thím Châu đi. Đại Hải, trước hết hai ngày tới để cho nhân tử qua chỗ cháu ở mấy ngày được không? Cháu cũng biết, nhà có mấy buồng, hai mẹ con bọn họ cần một cái. Bạch Hán Kỳ rất ngượng ngùng, đôi mắt Thím Châu đều sưng đỏ, ở bên cạnh ngắt lời. Tôi với đứa nhóc ở hiên nhà cũng được. Sao có thể để cho hai người ở hiên nhà chứ hả? Bạch Hán Kỳ nheo mày, tôi ngủ cùng đứa nhóc này, Thím qua buồng nhân tử, có chuyện gì Thím cứ gọi tôi. Đứa nhóc ôm lấy cổ của Thím Châu, cháu muốn ở cùng với mẹ cơ. Cố Hải nhéo đôi má đứa nhóc một cái. Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cùng mẹ em ngủ chung hả? Không biết ngượng hả? Thằng nhóc này như khỉ con lanh lợi thông minh. Cố Hải nhéo nó một cái, nó đá cho Bạch Lạc Nhân một cái trả thù. Sau đó vẻ mặt tỏ ra khiêu khích nhìn Cố Hải. Cố Hải kinh ngạc, chỉ số thông minh của thằng nhóc này là bao nhiêu vậy? Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, Đại Hải à. Bạch Hán Kỳ vỗ vai Cố Hải, ủy khuất cho cháu rồi. Cái này nào có ủy khuất hà? Thậm chí trong lòng Cố Hải đều cảm thấy vui vẻ. Bạch Lạc Nhân giàu gì liếc mắt nhìn Bạch Hán Kỳ. Hay là con cũng ở nhà nhé. Con vào buồng ba ngủ. Hai mẹ con Thím ngủ ở buồng con. Ngộ nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn, còn có thể tương trợ lẫn nhau. Mặt Cố Hải đại biến, ngay tức khắc phản đối. Tôi cảm thấy không cần thiết đâu. Cậu không tin thực lực của chú hay sao? Hơn nữa hôm nay tôi cho ông ta một đạp cũng đủ để ông ta hai ngày nữa không dám qua. Cậu không cần phải làm loạn thêm nữa, cùng tôi về nhà đi. Bạch Lạc Nhân phóng ánh mắt qua lườm Cố Hải, bên trong chứa một tia sắc lạnh. Cố Hải ra vẻ thẳng thắn cương trực, xương cốt kêu răng rắc, khí phách quân nhân cuồn cuộn, lưng thẳng ngực ưỡn, ánh mắt chuyên chú chờ chỉ thị của Bạch Hán Kỳ. Được rồi, nhân tử, con cùng Đại Hải đi đi thôi. Tay của Cố Hải ngay lập tức đặt lên vai Bạch Lạc Nhân, trước khi ra cửa còn nhe răng cười, cười đến mức sống lưng Bạch Lạc Nhân lạnh ngắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 101, có bản lĩnh cậu trèo qua 18 tầng mà vào. Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Trên đường, Cố Hải vừa lái xe vừa nắm tay của Bạch Lạc Nhân. Không sao đâu. Nửa gương mặt của Bạch Lạc Nhân bị bóng đêm nhuộm đen, nửa gương mặt còn lại được ánh mắt Cố Hải đốt sáng, trong lòng lúc thì nóng lúc thì lạnh. Cậu dùng ngón tay thon dài xoa xoa môi một chút, thở ơ nói, tôi luôn cảm thấy, loại người như vậy không dễ động vào một chút nào, không hề có người thân, không có gì cản trở, không phải kiêng dè cái gì, nếu có ầm ĩ với chúng ta thì một bên cá chết một bên lưới rách. Sợ nhất loại không muốn sống này, nội tâm đen tối, chuyện gì cũng có thể làm được. Cố Hải thở dài, kỳ thực, muốn chỉnh tên này thì quá dễ dàng nhưng mà Thím Châu lại không nỡ. Dù sao thì cũng từng là vợ chồng, lại còn chung một đứa con nhỏ như vậy. Cậu nhìn xem này, hai chúng ta nói xa đến đâu rồi hả? Cố Hải xoa xoa lòng bàn tay của Bạch Lạc Nhân, đây là chuyện chúng ta cần phải nghĩ hay sao? Chuyện của bọn họ, ý kiến và suy nghĩ của chúng ta hoàn toàn khác. So với chúng ta bọn họ còn lo lắng nhiều hơn, cho nên cậu có nghĩ nữa thì cũng vô ích. Bạch Lạc Nhân trầm mặc, mắt nhìn về phía ngoài cửa xe. Tay của Cố Hải rời tay Bạch Lạc Nhân, chậm rãi sờ xuống đùi cậu. Nhân tử, cậu đối với Thím Châu thật là tốt. Bạch Lạc Nhân đưa ánh mắt nhìn Cố Hải. Cậu nói cái gì? Nếu như ngày nào đó tôi xảy ra chuyện, cậu cũng sẽ để ý như vậy hay sao? Bạch Lạc Nhân ném cho Cố Hải một ánh mắt vô cùng nhàm chán, ý tứ là ngay cả Thím Châu cậu cũng ghen nữa hả? Cố Hải thoáng nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Bạch Lạc Nhân, mặt dày ngồi bên cạnh niệm chú. Tôi ghen từ việc nhỏ đến việc lớn, chạm một chút cũng ghen, cậu gặp mặt ai tôi cũng ghen, bất kể người, thú, chim, bất cứ thứ gì cũng làm tôi ghen. Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải làm cho tức giận phì cười. Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân hơi nhếch khóe môi, trong lòng bắt đầu xao xuyến, lợi dụng lực chú ý của Bạch Lạc Nhân đang ở bên ngoài của kính, bàn tay lén di chuyển xuống dưới, há cánh xuống bắp đùi mềm mại, sau đó bắt đầu tấn công vào bên trong đùi non. Cậu định làm gì? Bạch Lạc Nhân tức giận nắm lấy cổ tay của Cố Hải. Tay của Cố Hải đã chạm đến tiểu nhân tử rồi. Bạch Lạc Nhân tức giận liếc mắt nhìn Cố Hải. Cậu lo lái xe có được không hả? Trên đường cao tốc rất dễ tai nạn đó. Cố Hải cười gian tà. Chỉ cần cậu không chống cự, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói xong, vẫn không chịu nghe lời. Một tay lái xe, một tay xóa nắn trên người Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải sờ cả người đều nổi da gà. Đột nhiên thấy phía trước có một bóng đen rất lớn. Khẩn cấp nhắc nhở, nhìn xe kìa. Cố Hải quẹo thật nhanh vào rìa đường, tránh khỏi chiếc xe chở dầu ở phía trước. Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải làm cho tức giận liền ngồi xuống ghế sau. Kỳ thực lúc này, trong người bọn họ đều có chút nóng. Bạch Lạc Nhân không muốn để cho Cố Hải phát hiện ra, mới trốn xuống phía sau. Cố Hải không biết xấu hổ, hai tay cầm vô lăng vuốt ve, bên dưới cũng đều cương cứng lên. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân cố ý né tránh. Kỳ thực trong lòng sâu bọ đang bò lổm ngổm. Thang máy lên tới tầng 18, cửa vừa đóng một cái. Cố Hải liền vội vã đem Bạch Lạc Nhân ấn vào vách tường bên cạnh, môi vội vàng áp vào, tay kéo quá áo, áo lót bên trong cậu thả bị kéo xuống quá khuỷu tay, toàn bộ cơ ngực săn chắc đều hiện ra trước mắt. Bàn tay to của Cố Hải tùy ý chà đạp. Hô hấp hai người đều có chút gấp gáp. Cố Hải không ngừng dùng vật dưới thân trà sát vào nơi đã cương cứng của Bạch Lạc Nhân. Trong bóng đêm hai đôi mắt nhìn ngắm nhau, từng trải qua hai lần rồi. Bạch Lạc Nhân cũng không còn mất tự nhiên như trước nữa. Tay giữ lấy đầu Cố Hải điên cuồng mãnh liệt mà hôn cậu ta. Ban đêm, tình cảm mãnh liệt cùng khí huyết căng tràn thiêu đốt tất cả. Hai chàng trai khí huyết căng cứng, tay siết chặt tay, thở hổn hển cắn gặm yết hầu nhau. Xương quai xanh, tiểu quái thú quái vật nhỏ dưới thân đang bị kìm nén, ngao ngao giống lớn muốn nhảy ra từ trong quần. Tiểu quái thú bằng quái vật nhỏ. Cố Hải cởi dây lưng của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân giữ tay cậu lại, đi tắm đã. Cố Hải ưỡn ngực nghiêm mặt hỏi, cùng nhau hả? Không được. Bạch Lạc Nhân kiên quyết từ chối, đi ra bật đèn phòng ngủ của Cố Hải, tìm cái áo ngủ hôm trước cậu mặc. Trực tiếp đi vào phòng tắm, sau đó khóa trái cửa lại, toàn bộ quá trình làm liền một mạch, không để cho Cố Hải một chút xíu suy nghĩ viển vông nào. Một mình Cố Hải đứng bên ngoài phòng tắm, nghiến răng nghiến lợi, thằng nhóc này, cậu được lắm, làm tôi cương lên, xong lại buông tay bỏ mặc, bản thân mình thì chạy vào bên trong phòng tám ung dung vui vẻ. Đợi cậu ra, tôi phải kiểm tra tiểu nhân tử, nếu nó có mệnh hệ gì, tôi hỏi tội cậu. Tiếng chuông cửa vang lên, Bạch Lạc Nhân buồn bực, vào giờ này rồi còn ai đến chỗ này nữa hả? Hay là ba của Cố Hải? Bạch Lạc Nhân nhìn qua mắt thần, trong lòng đột nhiên run rẩy một chút, tưởng rằng mình đã gặp quỷ. Cố Hải rõ ràng vừa vào phòng tắm, làm sao lại chạy ra ngoài cửa được nhỉ? Sau đó mới kịp phản ứng, đây là anh trai Cố Hải, Cố Dương. Bạch Lạc Nhân ra mở cửa, trong lòng Cố Dương hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, thế nhưng nét mặt không hề biểu hiện ra ngoài. Cố Hải cũng chỉ nói qua về chuyện của Bạch Lạc Nhân, thế nhưng lại không hề nói cậu và Bạch Lạc Nhân ở cùng với nhau. Cố Hải cam tâm tình nguyện chấp nhận con trai của Khương Viên như vậy, đây là điều Cố Dương không thể hiểu được. Uống chút gì không ạ? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Dương không hề trả lời, tự mình đi tới trước tủ lạnh mở ra nhìn thoáng một cái, cũng không hề lấy ra cái gì, chỉ lạnh lùng nói một câu, tủ lạnh quá nhỏ, làm sao đựng được cái gì, ngày mai thay một lớn đi. Bạch Lạc Nhân không hề đáp lại, cậu ta cảm nhận được lời này cũng không phải nói với cậu, chỉ là Cố Dương tự lẩm bẩm mà thôi. Màu sắc của thảm và bàn trà không hề ăn nhập với nhau, hoa văn đèn trần quá đơn giản, giảm mất sự tinh tế của cái bàn ăn, tua cờ rèm cửa sổ quá mức chói mắt, tivi treo tường làm cho người ta có cảm giác khó chịu. Mời ai thiết kế nhà đó hả? Trang trí cái nhà trả ra cái gì cả? Bạch Lạc Nhân tiếp tục giữ yên lặng. Cậu đoán Cố Dương đã nhìn ra trong nhà cái gì là do cậu chọn. Lời nói này cũng là cố ý nói cho cậu nghe. Anh nói là việc của anh, tôi quan tâm hay không là việc của tôi. Bạch Lạc Nhân mở hộp chiếc điện thoại, lắp pin vào máy, nhìn qua hướng dẫn sử dụng một chút, sau đó bắt đầu kiểm tra tính năng của điện thoại. Ánh mắt Cố Dương hung hăng xoẹt qua chiếc điện thoại trong tay Bạch Lạc Nhân. Tiểu Hải sau khi đón mình liền cuống cuồng chạy đến cửa hàng điện thoại. Chỉ vì muốn mua cho cậu ta một cái điện thoại thôi sao? Đã hơn một năm không gặp, tên nhóc này đã trưởng thành lên hay sao? Biết thương yêu người khác, mà lại còn đúng là người này nữa hả? Nhân tử, trong phòng tắm giọng Cố Hải lộ ra vài phần lưu manh cùng chút thân mật. Tôi quên mang theo áo ngủ, cậu lấy cho tôi một cái với. Nghiễm nhiên Cố Hải không biết anh trai cậu ta đang ở bên ngoài dựng thẳng tai nghe ngóng. Bạch Lạc Nhân cũng không ngẩng đầu lên quay sang phòng tắm hô một câu, trực tiếp quấn khăn tắm đi ra đi. Cố Hải cười khẽ, tôi còn quấn khăn tắm ra làm gì? Tôi trực tiếp trần truồng đi ra ngoài là được. Nghĩ nào làm vậy? Cố Hải cứ thế hiên ngang đi ra ngoài. Tiểu Hải, từ giữa hai chân ngẩng đầu rất cao, cứ như thế, như long tinh hổ mãnh xuất hiện trước mắt Cố Dương. Không khí trong phòng cũng đều đông cứng lại, ánh mắt của Cố Dương và Tiểu Hải từ kháo khỉnh bụ bẫm liếc mắt nhìn nhau, rồi Cố Dương di chuyển ánh mắt qua chỗ khác, lông mày nheo lại tỏ ra vẻ dị thường buồn bực, nghiễm nhiên là không vừa lòng với cái vẻ mặt dâm tà của Cố Hải. Anh trai, sao anh lại tới đây? Cố Hải lại chui lại phòng tắm, quấn một cái khăn tắm rồi đi ra. Tới thăm cậu một chút. Cố Dương dựa ở cửa phòng tắm, lãnh đạm hỏi, ngay cả cậu ta cậu cũng không tránh. Còn tránh anh mày làm gì? Cố Hải cười cười đáp lại một câu. Người lịch sự như anh, nào có chịu được mấy cái hành động dung tục của bọn em hả? Cố Dương nhấc chân hung hăng đá một cái lên mông Cố Hải, như đang giáo huấn trẻ con. Sau này chú ý một chút đi. Cố Hải không thèm để ý cười cười. Sau đó đi tới trước mặt Bạch Lạc Nhân, giả vờ tức giận nhìn cậu chằm chằm, hạ giọng hỏi. Anh tôi tới sao cậu không nhắc nhở tôi một câu hả? Bạch Lạc Nhân chỉ mỉm cười không nói lời nào. Cậu thật xấu xa. Cố Hải dùng ngón tay ấn trán Bạch Lạc Nhân một cái. Chờ anh trai tôi về, xem tôi trừng trị cậu thế nào. Lát nữa anh cậu không đi đâu. Làm sao cậu biết? Không tin cậu cứ chờ xem. Bạch Lạc Nhân như có như không liếc mắt nhìn qua Cố Dương. Nửa tiếng sau, Cố Dương buông tạp chí trong tay, bắt đầu đi dạo quanh nhà, không nói câu nào, chỉ trầm mặc như vậy đi trước mắt Cố Hải. Rốt cuộc, Cố Hải không chịu được nữa, mang theo giọng đuổi khéo mà hỏi một câu, anh, sao anh còn chưa về? Cậu đuổi tôi đi làm gì? Cố Dương hít mắt quan sát Cố Hải. Tôi làm phiền cậu cái gì hay sao? Các cậu làm gì thì cứ làm đi. Yết hầu Cố Hải giật giật mấy cái, cứng cổ nói. Bọn em còn phải đi ngủ. Sao các cậu lại ngủ sớm như vậy? Trong ánh mắt Cố Dương mang theo nồng nặc mùi ngờ vực không căn cứ. Tuổi này của các cậu không phải khuya mới đi ngủ hay sao? Bây giờ mới hơn 8 giờ, ông bà già cũng còn tỉnh táo đó. Tuổi này của các cậu